mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 174, bị thương vì sao không nói, 1. Góc truyện audio.com, Nhu Nhu và Đậu Đậu lật đến cái kia bài viết, rõ ràng còn mùi ngon thoạt nhìn rồi. Cái này Trương chụp ảnh trình độ rất không tồi đó, ngươi xem cái này ánh sáng và góc độ vừa mới được. Chậc chậc, các người cái này cố nam thần thật là 360 độ không góc chết. Còn ngươi nữa tại trên lưng hắn cái này ngượng ngùng biểu lộ thật sự là manh manh đát. Hai ngươi kỳ thật còn rất xứng đấy. Tô Niên Niên rõ ràng còn đỏ mặt xuống. Sau đó nhỏ giọng hỏi. Thật vậy chăng, CMN, ngươi không phải là rất nghiêm túc à? Nhu Nhu vẻ mặt hoảng sợ biểu lộ. Đương nhiên đó, bằng không tôi sẽ như vậy xoắn suýt à? Tô Niên Niên tiếp tục đâm lấy trên kệ người vô tội thịt. Nhu Nhu và Đậu Đậu hai mặt nhìn nhau. Hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn ra không thể tưởng tượng nổi. Thiên A triệt, Tô Niên Niên cái này người sơ sài rõ ràng cũng sẽ thích người khác. Phải biết, tại sáng sớm giang trường cấp 2 bộ và trường cấp 3 bộ. Đuổi theo Tô Niên Niên người số lượng cũng không ít, càng có nhị thập tư hiếu nam nhân tốt đường dư đối với Tô Niên Niên tốt như vậy. Nhưng Tô Niên Niên cho tới bây giờ mà không nhúc nhích đa nghi. Cũng không có thấy nàng chính mình thích qua người kia, mà bây giờ, cô lại nói, bản thân đối với một cái nam sinh là rất nghiêm túc. Đây quả thực thật là đáng sợ a, Niên Niên heo. Ngươi sẽ không phải là đầu óc rút đi à nha, gần đây có hay không thụ cái gì kích thích đó, ví dụ như đầu đụng vào cây đó cái gì đấy, Nhu Nhu vô cùng đau đớn hỏi. Đậu Đậu vươn tay tại trước mắt nàng quơ quơ, khoa tay múa chân rồi một cái IEAH đích thủ thế. Nói, đây là mấy đó, ngươi còn nhận ra sao? Tô Niên Niên lập tức bạo tẩu, đem nàng lưỡng trong mâm thì tất cả đều đoạt ra. Quát, hai người các ngươi trêu chọc thật sự là đã đủ rồi. Tôi bây giờ là hỏi các người làm sao bây giờ? Không phải cho các ngươi chào phúng ta đấy. Nhu Nhu và Đậu Đậu thống khổ một tiếng, nhìn Tô Niên Niên manh manh đắt miệng lớn ăn thịt dáng vẻ lại không tức giận được. Đành phải tiếp tục yên lặng đương nhân công thịt nướng tiểu tay thiện nghệ. Kỳ thật mà cũng rất đơn giản, người thích mà đi ngoặt về nhà ấm giường đó, nhưng là đây này cũng là có kỹ xảo đấy. Đầu tiên ngươi không thể trước tỏ tình, tiếp theo ngươi không thể đuổi ngược, như vậy sẽ có vẻ ngươi không rụt rè. Hơn nữa nam sinh đối với rất dễ dàng lấy được tình cảm cũng sẽ không quý trọng. Nhu Nhu một bộ tình yêu đại sư bộ dáng cho Tô Niên Niên phân tích. Nói được đạo lý rõ ràng, trực tiếp sẽ đem Tô Niên Niên hù dọa rồi. Ta đây muốn làm sao bây giờ à? Đậu Đậu cao thâm mặt chắc cười cười. Rất đơn giản, để anh yêu ngươi, Tô Niên Niên, các người cảm thấy sự thật sao? Nhưng hắn là trường học của chúng ta nam thần. Như thế nào sẽ thích ta a a? Hai ngươi làm gì mà đánh ta a? Có cái gì không thực tế đấy? Có hai ta giúp ngươi bày mưu tính kế, quản hắn khỉ gió là nam thần hay là tiểu thịt tươi, tất cả đều cho ngươi dễ như trở bàn tay. Tô Niên Niên bán tín bán nghi nhìn hai người, không hiểu cảm thấy có loại dự cảm không tốt, lại nói cái này hai cái quân sư quạt mo. Thật sự đáng tin cậy à, cáo biệt Nhu Nhu và Đậu Đậu. Tô Niên Niên trực tiếp trở về nhà. Buổi sáng chạy ma, ra, tông đã so đã xong. Buổi chiều để nửa ngày nghỉ. Khi về đến nhà, cô tại phòng ngủ nhiều lần bồi hồi. Xoắn suýt bó tay rồi. Nhớ tới vừa mới Nhu Nhu và Đậu Đậu cho cô cái kia chút ít rượu cái cẩm nang. Cô hít một hơi thật sâu. Cầm lấy cặp hướng dưới lầu đi. Trần Nguyên Chính ở phòng khách xem, nhìn thấy thân ảnh của nàng có chút kinh ngạc. Niên Niên, A Thần không phải buổi tối dậy thêm cho ấy ư, ngươi hôm nay như vậy tích cực. Tô Niên Niên ho khan một tiếng, khục khục, học thêm chút đồ đạc nhất định là tốt. Ca, tôi đi trước ha ha, bye bye, nói xong vội vã liền xông ra ngoài. Trần Nguyên ở phía sau có chút bó tay cuốn chiếu. Muội muội của hắn học tập kích tình cũng quá tích cực rồi. Cách chương.